giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kiểm tra thi thể 9. Nếu như ngươi tìm tới chính là Ben Laden hạt giống, cũng liền xác nhận đối nữ hài sau khi được cứu một hệ liệt cử động khác thường suy đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Hắn thông qua cái này đem nàng một mực ở vào tính cao chiều. Võ Bưu lo lắng lấy. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao ta không có thử qua, không biết thứ này đến cùng có thể đối người sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Hắn cảm giác Minako giống như tại nhìn chăm chú hắn, trông đi qua, Minako mau đem mặt rời đi chỗ khác. Lục Tiểu Đường nói với ta cô gái này rất hưởng thụ cái loại cảm giác này. Võ Bưu nói. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc. Nàng chính miệng nói với nàng tội phạm tại vuốt ve nàng. Ta nghĩ Trần Mộng Giao có lẽ cũng không phải là bản năng thích dạng này, mà là tội phạm đối nàng sử dụng một ít đặc biệt mánh khóe. Một bên Minako cảm xúc bỗng nhiên kích động lên, lớn tiếng nói. Hắn nhổ xong hàm răng của nàng. Đem nàng trực tràng đều xé sách. Có ai cho rằng dạng này cũng có thể gọi vuốt ve. Nàng nói dứt lời, bờ môi vẫn không được run rẩy. Võ Bưu cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đều không nói. Bọn hắn dù sao không phải nữ nhân, chưa từng có đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Trần Mộng Giao hẳn là không biết, hắn cho nàng ăn đều là cái gì. Nàng cảm nhận được ôn nhu cùng cao trào hoàn toàn do tại dược vật kích thích sinh ra ảo giác. Có lẽ cho đến chết, nàng cũng không có biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Si mê lấy không có gì sánh kịp khoái cảm đồng thời, nữ hài vì mình tao ngộ thật sâu xấu hổ. Loại thống khổ này để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Có thể đem cực độ vui vẻ cùng thống khổ cực độ hợp lại làm một, đây là một thiên tài phạm tội. Cũng là nhân tính ác độc. Không biết lúc nào tất cả mọi người không nói. Chỉ nghe thấy kiểu cũ trung ương điều hòa không khí, ong ong, vận chuyển. Thi thể chảy ra đỏ thắm máu, dọc theo bàn giải phẫu nước giò chảy ra. Nữ hài từ đầu tới cuối duy trì lấy an tường thần sắc. Nàng đã không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, bao quát nhục thể, bao quát tâm linh. Nhục thể một khi thoát ly linh hồn, liền đã mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Vô luận kim chi ngọc diệp vẫn là gì dạng tàn phế, một mực giống nhau, tác dụng của bọn họ là dưỡng dục con ruồi bảo bảo tẩm bổ vô số sinh mệnh, đồng thời bọn hắn dần dần mục nát, phân giải tan rã, trở về tự nhiên. Chỉ có vật thương kỳ loại đồng bạn sẽ nhớ mãi không quên. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy cái kẹp túm ra đại tràng một đầu. Dùng hai cánh tay chậm rãi đem trơn nhẵn ruột đỡ ra ổ bụng, nâng trong tay giống như một đoàn ẩm ướt hồ hồ, giặt xẻo mì sợi. Minako vẫn là nhìn không được, lại chạy đến bên cạnh cái bồn rửa tay nôn một lần. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm nắm trong tay ruột. Những ngày gần đây, nàng cơ hồ không có ăn thứ gì, bên trong cơ hồ là không. Hắn đem ruột đặt ở cân lò xo bên trên. Không khí tựa hồ rất nhỏ run lên. Trên bàn cân kim đồng hồ diêu động, đứng tại một con số bên trên. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không quan tâm những này, ánh mắt của hắn quét qua Võ Bưu cùng Minako mặt, lộ ra kỳ quái biểu lộ. Các ngươi chú ý tới sao? Hắn hỏi. Võ Bưu cùng Minako đồng thời hiện ra hoang mang. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên bàn cân nâng lên ruột, nâng cao một chút, buông tay. Đinh! Không khí lại là run lên. Lần này tất cả mọi người nghe rõ. Nhỏ xíu tiếng vang phát ra từ cái cân bàn, giống như một viên tiền xu rơi ở phía trên. Bên trong có cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó Minako. Ngươi đi sát vách phòng xét nghiệm, đem thi thể quang ảnh chụp lấy ra. Ai? Minako chạy tới không bao lâu, mang về ảnh quang. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đó lấy ra ảnh xương chậu kia một tờ, đối đèn không hắt bóng quan sát. Là cái gì? Võ Bưu hỏi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kiểm tra thi thể 10. Người ăn hết thảy đồ vật, hữu dụng vô dụng cuối cùng đều đến đại tràng bên trong. Nhiều khi ảnh quang rất khó phân biệt. Mộ Dung Vũ Xuyên cau mày nói. Hắn chú ý quan sát tới gần đại tràng đáy tiếp cận trực tràng vị trí. Hắn nói không nên lời kia rốt cuộc là một cái thứ gì. Giống một cái rất nhỏ mảnh vỡ, hình dạng bất quy tắc. Nếu như không phải là bởi vì nghe được gì hưởng, chỉ nhìn tấm hình này, phát hiện không ra bất kỳ mánh khóe. Mảnh vỡ có thể là tiêu hóa một nửa đồ ăn, có thể là không thể tiêu hóa hột, cũng có thể là máy quang nhỏ bé sai sót. Tóm lại, bất kỳ cái gì khả năng đều là hợp lý. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiên cứu nửa ngày, chậm chạp không có ra kết luận, có lẽ bộ kia cũ xích máy quang đã không đáng tin. Hắn thế là cầm lấy dao giải phẫu, dọc theo ruột thừa van đem ruột thừa kia một đoạn cắt bỏ, đem còn lại một mảng lớn ruột đặt ở một cái khay bên trong. Đi đến bên bồn rửa tay, mở vòi hoa sen, đem bên trong máu cùng chất bẩn chậm rãi cọ rửa. Sau đó, từ đầu tới đuôi, một tiết vuốt. Tay của hắn bỗng nhiên dừng lại. Từ trực tràng khẩu vào trong 1 cm khoảng chừng địa phương, hắn cảm giác được một cái khối rắn. Dao giải phẫu. Hắn nói. Minako lập tức đem dao giải phẫu đưa tới trên tay hắn. Cùng Võ Bưu cùng một chỗ tò mò nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tại ruột thượng mở ra một cái miệng nhỏ. Ô ế mùi thối tràn ra. Võ Bưu cùng Minako lập tức lui lại 2 bước. Mộ Dung Vũ Xuyên thản nhiên vẫn như cũ. Minako cảm giác ở trường học nhà ăn nhìn hắn lúc ăn cơm biểu lộ cũng không gì hơn cái này. A, hắn thích ăn nhất chính là ruột già. Cái này cái đồ biến thái, vẫn là ít cùng hắn lui tới tương đối tốt. Có lẽ làm pháp y ba ba sẽ tương đối thích hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng một thanh cái kẹp, luồn vào vết nứt bên trong kẹp ra một cái tấc dài tả hữu đồ vật. Tính chất tựa hồ rất cứng. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng nước đem mặt ngoài phân và nước tiểu rửa, hiện ra một cái đồng thau sắc đồ vật. Một mặt giống như bị gõ thay đổi hình, một chỗ khác tựa hồ tròn dẹp. Võ Bưu phản ứng đầu tiên là một viên đạn. Đạn. Mộ Dung Vũ Xuyên đem vật kia tiến đến trước mắt cẩn thận phân biệt. Mà lại là một viên sử dụng qua đạn, đầu đạn đã bóp méo. Võ Bưu rất khẳng định. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình không nhỏ. Hắn không nghĩ tới tại người chết tràng đạo bên trong sẽ xuất hiện một viên đạn. Cái này lại đại biểu ý nghĩa gì? Minako nghi hoặc không hiểu. Nàng làm sao lại đem đạn ăn vào trong bụng đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Không phải từ miệng bên trong ăn vào đi, là từ hậu môn nhét vào. Minako cầm. Có thể nhìn ra là hình số gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Võ Bưu. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Võ Bưu đụng lên đến nhìn trong chốc lát. Từ bên hông rút ra tùy thân súng ngắn, dỡ xuống băng đạn, lấy ra một viên đạn, phóng tới Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra kia viên đạn bên cạnh so đo. Sau đó nói. Kiểu 64-7. 2617 ly súng ngắn đạn. Cũng chính là tiêu chuẩn cảnh sát dùng đạn. Minako đột nhiên đặt câu hỏi. Hung thủ tại sao có thể có cảnh sát dùng đạn, chẳng lẽ hung thủ là cảnh sát? Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Võ Bưu nhìn nhau. Võ Bưu nói. Cứ việc đạn là cảnh sát dùng đạn, nhưng không có nghĩa là người sử dụng nhất định là cảnh sát. Hiện tại rất nhiều phòng chế súng ốm cửa hàng cùng hắc bang, rất nhiều người đều tại sử dụng loại đạn này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhưng cũng không bài trừ hung thủ liền là cảnh sát. Võ Bưu không nói chuyện. Sắc mặt âm trầm. Đúng rồi, Minako tựa như nhớ tới cái gì. Lục cảnh sát không phải bị người bắn trúng sao? Hung thủ có thể hay không là cùng một người? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Kiểm tra thi thể 11. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Từ đạn phía trên nhìn không ra, bất quá bắn bị thương Lục Tiểu Đường đạn là kiểu 51-7.6225 ly đạn. Câu nói này ra miệng, chính hắn bỗng nhiên sườn sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn giơ lên đạn lặp đi lặp lại nhìn một chút, thình lình tại bắn người bên trên, nhìn thấy một cái hình chữ thập viết khắc. Quả nhiên lại là thập tự. Cứ việc không có trực tiếp chứng cứ chứng minh tập kích Lục Tiểu Đường người chính là sát hại Lý Thục Chân cùng Trần Mộng Giao hung thủ, nhưng là Mộ Dung Vũ Xuyên đối với cái này cũng không nghi ngờ. Hiện tại ra một cái vấn đề mới. Hung thủ đem đạn nhét vào người bị hại trong thân thể hàm nghĩa ở đâu? Hung thủ vì cái gì sử dụng hai loại khác biệt quy cách đạn? Bởi vì hắn có hai khẩu khác biệt loại hình súng ngắn. Thường thường càng dễ dàng giải thích vấn đề, càng không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đầu lập tức lớn. Võ Bưu nói. Ta cảm thấy có thể tại cái này viên đạn phía trên làm mưu đồ lớn. Nếu như ngươi cho rằng có thể ở phía trên tìm tới vân tay của hung thủ, ta không dám gật bừa. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tràng đạo bên trong nha bào khuẩn sẽ đem người vân tay lưu lại mồ hôi cùng cáu bẩn ăn sạch sẽ. Hắn có khả năng hay không đây là vì chơi mới làm như thế? Võ Bưu nói. Ai biết? Mộ Dung Vũ Xuyên nhún nhún vai. Hắn để Minako đem đèn đóng lại, mở ra tia tử ngoài đèn, dùng dao giải phẫu đem trực tràng một đoạn xé ra, vuốt phẳng đặt ở dưới đèn quan sát. Hắn hy vọng có thể phát hiện tinh trùng, một loại có thể dùng để na kiểm nghiệm đồ vật. Thấy cái gì sao? Võ Bưu hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên thật lâu không có ngôn ngữ, cuối cùng tắt đi tia tử ngoại đèn. Giải phẫu thời gian lâm vào hắc ám. Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm mệt mỏi vang lên. Ta liền biết, hắn tuyệt đối sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Mẹ quá rào hoạt đồ vật. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 1. 18. 12. Trạng vạng tối. Trời mịt mờ đen. Kiểm tra thi thể kết thúc về sau. Võ Bưu sớm rời đi, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako xử lý xong Trần Mộng Giao thi thể, cũng ra phòng pháp y. Trải qua phòng thí nghiệm vừa lúc trông thấy Kiều Khải tại chỉnh lý tài liệu, hắn ngẩng đầu hướng bọn họ lễ phép cười một cái, Minako liền bước bất động bước, lề mà lề mề muốn đợi Kiều Khải. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tức giận, vứt xuống bọn hắn đi một mình. Nữ nhân chính là kỳ quái sinh vật. Các nàng trí thông minh cùng cảm xúc thành tương phản. Trong lúc các nàng thản nhiên xử sự lúc có thể biến thành võ tắc thiên, healer gì. Trong lúc các nàng thích một người trí lực trình độ xuống làm số 0. Cho nên tuyệt đối không nên cùng nữ nhân đàm luận tình cảm. Nếu như nàng thích ngươi, ngươi nói chuyện cùng không nói nàng đều thích. Nếu như nàng chán ghét ngươi, ngươi càng nói nàng càng chán ghét. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tại xe buýt bên trong, lấy điện thoại cầm tay ra lại cho Lục Tiểu Đường gọi một cú điện thoại. Lần này lại có thể có người tiếp. Ừ. Microphone đầu kia hữu khí vô lực. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu muốn hỏi, ngươi còn tốt đó chứ? Lời nói từ miệng bên trong ra biến thành cảm ơn trời đất, ngươi còn sống. Ngươi quấy rối ta đến chưa, muốn chết à ngươi? Ngươi uống rượu. Thế nào, hiếm là a. Tiếp lấy truyền đến ở hơi thanh âm. Ta hiện tại đi chỗ ngươi, so với chúng ta ai có thể uống, ngươi thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Xùy. Microphone đầu kia cười. Ngươi biết, ta không sợ nhất người khích tướng, tốt ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Mộ Dung Vũ Xuyên bất đắc dĩ cười cười quay đầu nhìn ngoài cửa sổ ngựa xe như nước cảnh tượng. Hiện tại chính là tan tầm giờ cao điểm. Khắp nơi kẹp xe, khắp nơi minh loa, còn có đứng tại bên lề đường khoa tay múa chân cãi nhau. Nhân sinh chính là chuyện như thế, mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Vô luận chết bao nhiêu người, thế giới này như thường lệ náo nhiệt. Xe buýt tại Lục Tiểu Đường trung cư phụ cận dừng xe lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới một sự kiện, hắn không có xuống xe, mà là tiếp tục ngồi qua năm trạm. Xuống xe về sau, xuyên qua một cái chợ nông dân, đi vào một cái lão khu dân cư. Nhà lầu cũ đến chóc sơn. Trong hành lang tản ra một cỗ sưu vị. Tan học bọn nhỏ dắt cổ kêu to, điên chạy điên náo, phát tiết ở trường học nhẫn nhìn cả ngày vui vẻ. Chỗ như vậy có một cái tên dễ nghe. Đinh Hương cư xá. Mộ Dung Vũ Xuyên dẫm lên sền sệt thang lầu, lên tới ba tầng tại một cái mỡ bò sơn sắt lá trước cửa dừng lại. Gõ gõ cửa. Mở cửa lúc, một người mặc nước Mỹ Hải quân lục chiến đội đồ săn di tiểu nam hải đứng ở sau cửa, bưng một khẩu hình thù kỳ quái súng lớn, xông Mộ Dung Vũ Xuyên, phanh phanh phanh phanh phanh, mở một trận. Phanh phanh phanh phanh phanh, là từ nhỏ nam hải miệng bên trong phát ra tới. Mộ Dung Vũ Xuyên đem tiểu nam hải mũ giáp nhấc lên tả hữu hai cánh tay đồng thời nắm nam hải thịt hồ hồ quai hàm, hướng hai bên nắm chặt cảm giác tựa như bút sáp màu tiểu tân. Tiểu nam hải thấy tình thế không ổn, đối Mộ Dung Vũ Xuyên lại, phanh, một súng quay đầu chạy. Một cái trung niên phụ nữ từ phòng bếp đi tới, cười nói. Vũ Xuyên đến nha. Cha ta trong phòng xem tivi đâu. Trần Minh Hiên giáo sư đang xem Hollywood. Trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên vào nhà, khoát khoát tay, để hắn cùng theo nhìn. Phim đã chuẩn bị kết thúc, lại là xe bay, lại là súng phóng tên lửa, xen kẽ nữ nhân gợi cảm thét lên. Cả cái màn ảnh khói lửa trùng thiên. Tiết tấu mặc dù rất kịch liệt, Mộ Dung Vũ Xuyên không thấy được mở đầu, cũng không biết giảng chính là cái gì. Dù sao người tốt làm hỏng chứng, chủ đề vĩnh hằng. Ta cho ngươi những tài liệu kia đều xem hết rồi. Lão đầu nhi con mắt nhìn chằm chằm tivi hỏi. Nhanh. Qua mấy ngày thân thể ta tốt một chút liền đi học. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án hay. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc một cái bàn trà kia mấy chục bản. Cô Nan. Nhìn có một nửa đoán chừng tháng sau lão đầu nhi cũng tới không được. Bên cạnh còn đặt vào một bản. Cứu vớt nhũ phòng. Lão nhân này còn rất điên cuồng. Lão sư, ta hôm nay đến thỉnh giáo ngài mấy vấn đề. Bởi vì Lý Thục Chân bị giết bản án. Ngài biết rồi. Như thế oanh động sự tình chỗ đó lại không biết. Ai, ngấm lại tiểu cô nương kia cũng trách đáng thương, ta tại trong cuộc làm việc thời điểm, nàng còn ở cấp 3 đọc sách. Mộ Dung Vũ Xuyên quan sát đến lão đầu nhi biểu lộ, nhìn không ra nơi nào có tiếc hận ý tứ. Nghe nói ngươi làm được cũng không tệ lắm. Lão đầu nhi còn nói, mặc dù hỏa hầu còn kém chút, so với Kiều Khải cũng không kém. Trần Minh Hiên từ đầu đến cuối đối Kiều Khải ôm có thành kiến. Chắc hẳn lão sư đối toàn bộ tình tiết vụ án cũng có đại khái giải. Vậy liền dễ dàng nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lấy đem mình đối toàn bộ vụ án biết tình huống một lần nữa thuật lại một lần. Trần Minh Hiên bất động thanh sắc nghe từ đầu đến cuối chưa đánh gãy hắn, không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Mộ Dung Vũ Xuyên hoài nghi, nhiều như vậy chi tiết lão đầu là có hay không đều có thể ghi tạc trong đầu, vẫn là cố làm ra vẻ, lỗ tai trái nghe lỗ tai phải bốc lên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói khô cả họng, tiểu lão đầu cụp xuống một chút mí mắt. Hung thủ là một cái có tôn giáo tín ngưỡng thành tích cao người. Hắn hai lần gây án thủ đoạn cũng đều trải qua tỉ mỉ thiết kế. Là một cái điển hình không phải xã hội nhân quả tội phạm. Mà lại là một cách lô giới tính tội phạm, phạm tội thủ đoạn quả thực có thể mang lên sách giáo khoa. Ngươi ý nghĩ có căn có cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, ta dựa vào, ngươi giảng đây đều là ta mới vừa nói qua. Như vậy, lão đầu vuốt ve viên viên cái bụng. Nghi vấn của ngươi ở đâu? Lúc đầu thời điểm, ta kỳ thật đối vụ án mạch lạc vẫn là rất rõ ràng. Hung thủ gây án thủ pháp, động cơ đặc thù, vân vân. Thế nhưng là, làm ta từ Trần Mộng Giao trong thân thể phát hiện kia viên đạn thời điểm, ta phát hiện căn này ta lúc đầu phán đoán lại là mâu thuẫn. Mâu thuẫn ở đâu? Như loại này điển hình có mang tính tiêu chí gây án thủ đoạn tội phạm, hắn mỗi một cái nhìn như điên cuồng hành vi đều phù hợp hắn phạm tội lô giới. Thí dụ như đầu tiên tại Nghiễm Bá học viện trước cửa cất đặt xương đầu. Về sau bắt đầu đều đâu vào đấy giết chóc hành động. Thánh kinh. Lên ngữ phối hợp hung tàn tươi sáng phạm tội thủ pháp. Đây hết thảy hoàn toàn phù hợp hung thủ lô giới. Thế nhưng là kia viên đạn xuất hiện phá hủy loại này lô giới. Đạn đại biểu cái gì đâu? Phía trên cứ việc mơ hồ khắc lấy thập tự, dĩ nhiên đã mài mòn, hoàn toàn không phù hợp tội phạm thẩm mỹ lô giới. Hắn cố ý đem nó lưu tại người bị hại thể nội là đạo lý gì? Từ hung thủ gây án phong cách đến xem, hắn khẳng định có hắn mục đích tính, mục đích ở nơi đó đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem Trần Minh Hiên, lão đầu nhi cố làm ra vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Thình lình hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi tìm những chứng cứ kia, bao quát về sau phân tích suy luận, mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên sững sốt một chút, nhìn không được cười lên. Liền tiểu hài tử đều biết bắt lấy phạm nhân A. Như vậy phân tích của ngươi kết quả đối điều tra lục soát có hay không đưa đến tác dụng? Mộ Dung Vũ Xuyên nghẹn lời. Kiều Khải phân tích có phải là cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn? Hắn cùng quan điểm của ta đại khái giống nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên thành thật trả lời. Kiều Khải là một cái rất nghiêm cẩn chăm chỉ người. Lão đầu nhi nói. Nhưng là hắn quá cứng nhắc quá giáo điều. Mà sự thật thường thường là kiểm nghiệm hết thảy đạo lý. Nếu như phán đoán của các ngươi tại trong thực tiễn xảy ra vấn đề điều chỉnh là tùy thời. Phải biết, mặc kệ là thám tử vẫn là pháp y, vĩnh viễn đừng quên các ngươi đối mặt là người sống sờ sờ trên cái tinh cầu này phức tạp nhất khó khăn nhất suy nghĩ sinh vật mà không phải chết lặng không thay đổi máy móc. Muốn tóm lấy người kia, ngươi phải học được thông qua nhỏ xíu vật lý chứng cứ đến phỏng đoán nội tâm của hắn nhược điểm. Mà tất cả người phạm tội, tội của hắn bản thân cũng là hắn tại trong cuộc sống hiện thực chỗ bạo lộ ra nhược điểm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 3. Nhược điểm. Nhược điểm cũng liền mang ý nghĩa mâu thuẫn. Không hợp với lẽ thường. Ngươi nói là kia viên đạn chính là nhược điểm của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi có hay không nghĩ tới, vậy tại sao là một viên dùng qua đạn đâu? Thông qua trước ngươi phân tích hung thủ là một cái ít cao lại mẫn cảm loại hình. Hắn làm sao lại lựa chọn một cái sách dưới đồ vật tới trang trí hắn cái gọi là nghệ thuật phạm tội, đâu? Đúng a. Mộ Dung Vũ Xuyên toàn thân chấn động. Còn có, khối xương sọ kia lai lịch các ngươi tra được chưa? Còn không có. Giang Tô, Hà Bắc mấy cái tỉnh thì cuộc công an cung cấp thật dày một chồng nhân viên mất tích danh sách, chỉ riêng phù hợp tuổi tác nữ tính liền có trên trăm cái. Có đúng không? Khối xương sọ kia đã không phải từ viện y học bên trong trộm ra, hung thủ tại sao muốn tốn sức đem nó xử lý như vậy sạch sẽ đâu? Lão đầu dựa vào ghế tự lẩm bẩm. Có lẽ tìm tới nàng, hết thảy liền đều sáng tỏ. Ngài nói như vậy có cái gì căn cứ? Cái gì căn cứ cũng không có, vẻn vẹn tự giác, lão đầu nhi cười cười. Có lẽ là đột tử người nhìn quá nhiều. Liền sẽ có một cái vào trước là chủ cảm giác, tựa như có ít người nói mình có thể trông thấy dược hồn đồng dạng, ngươi tin hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên đi trên đường trở về chỗ lão đầu nhi. Nói rõ, minh bạch một chút, nói hồ đồ còn có chút hồ đồ. Đi đến lục tiểu đường cho thuê chung cư lúc, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã hơn 8 giờ. Cuối mùa hè đầu mùa thu trời còn chưa có triệt để đêm đen tới. Biên giới thành thị cuối cùng một sợi dáng chiều đã thu liếm quang mang. Lục tiểu đường thuê lại tại một gian cũ kỹ phòng đơn. 25 tầng. Nghe liền choáng đầu. Nếu như muốn tự sát, từ loại kia độ cao rơi xuống sẽ có một loại bay lượn cảm giác. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên toát ra một cái cổ quái suy nghĩ. Nếu là lục tiểu đường tự sát, mình có thể hay không thương tâm đâu. Lục Tiểu Đường cửa không có khóa. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo cửa ra, trong phòng khách đèn sáng. Tivi lẩm bẩm, lại hát còn nói. Hắn một chút trông thấy Lục Tiểu Đường hai cái chân vỉnh lên tại trên bàn trà, nghiêng thân thể tựa ở cái này ghế sofa ngủ thiếp đi. Trên mặt đất đặt vào mấy bình rượu đế, mở ra một bình đã thấy đáy. Còn có đống lớn đồ ăn nhẹ. Phản thiên. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu lấy đi đến trước gót chân nàng, ngồi xổm xuống nhìn nàng. Lục Tiểu Đường thở ơ, xem ra ngủ rất ngon. Nàng đi ngủ dáng vẻ rất yên tĩnh, giống lối vẽ tỉ mỉ họa bên trong mỹ nữ. Cái này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ tới tại nhà trẻ lúc ngủ trưa, hắn vùng trộm leo đến Lục Tiểu Đường trên giường, nắm nàng cái mũi đem nàng nghẹn tỉnh tình tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên vươn tay tại chóp mũi của nàng thượng lung lay. Sau đó đem khóe mắt nàng thấm ra một giọt nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Tivi ngay tại phát Gameso, nam nữ người chủ trì làm ra tất cả vốn liếng, muốn đem trước máy truyền hình người xem chọc cười. Ngươi không cười, không xem bọn hắn liền không có chén cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên bàn trà cầm qua điều khiển từ xa. Đem thanh âm điều thấp một chút. Lại quay đầu, phát hiện Lục Tiểu Đường chính chừng trong mắt nhìn hắn. Hắn dọa khẽ run rẩy. Ngươi xác chết vùng dậy a. Lục Tiểu Đường đem rủ xuống tới trên mặt tóc dài vuốt đến sau đầu, lạnh như băng nói. Ngươi làm gì tới? Không phải trong điện thoại nói xong sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta có nói qua sao? Lục Tiểu Đường nhíu nhíu mày. Moa, ngươi không phải lão niên si ngốc đi, ta hơn 6 giờ đồng hồ cho ngươi gọi điện thoại. Vậy bây giờ đều mấy giờ rồi, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, xem ra bây giờ không phải là phân rõ phải trái thời điểm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 4. Thế là hắn gọn gàng dứt khoát nói. Ta đều nghe nói tới nhìn ngươi một chút. Ngươi là đang bày tỏ đồng tình sao? Lục Tiểu Đường cũng không lĩnh tình. Mộ Dung Vũ Xuyên lo lắng nên trả lời thế nào, làm không cẩn thận hôm nay cái cửa này cũng đừng nghĩ ra ngoài. Thế là hắn lời thề son sắt vớ ngực một cái, ai gọi chúng ta là phát tiểu sao? Ngươi có việc cứ việc hướng ta nói. Hứ, Lục Tiểu Đường chẳng thèm ngó tới hừ một tiếng. Trên mặt biểu lộ lại hòa hoãn lại. Cầm lấy một bình rượu vứt cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên mau nói. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, không thể uống nhiều rượu như vậy. Không có gì đáng ngại. Lục Tiểu Đường đem hai đầu chân dài rút về đệm ở dưới mông. Ta quanh năm suốt tháng cũng khó được nghỉ lúc này nhưng phải thật tốt cho mình thả một cái giả. Ca, cơ, bi ra hôi, dô si nô nhà, tôm hùm chua cay. Ta muốn đem toàn thành tên quà vặt đều ăn lượt. Chờ ngươi thể trọng đến lúc đó gia tăng cái 2,30 cân, liền sẽ vô địch thiên hạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vậy liền vì ta vô địch thiên hạ cạn ly. Lục Tiểu Đường cao hứng giơ ly rượu lên ngửa cổ uống cạn, âm trầm le lưới, tự mình cười hắc hắc. Tiện tay đem cái chén lại đổ đầy. Ngươi cũng theo giúp ta uống à. Không chê ta bẩn, dùng cái chén của ta. Uy. Mộ Dung Vũ Xuyên một phát bắt được Lục Tiểu Đường tay. Kia không thể chỉ trách ngươi, nàng sớm liền định tự sát. Dù cho ngươi lúc đó không có bị nàng trộm đi súng, nàng vẫn có thể tìm được cơ hội. Nàng! Đừng nói nữa! Lục Tiểu Đường bỗng nhiên bát phù giống như kêu to lên. Tránh thoát Mộ Dung Vũ Xuyên tay, đem một chén rượu rót vào miệng bên trong, sặc đến nước mắt chảy ròng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, muốn cầm qua Lục Tiểu Đường chén rượu, bị Lục Tiểu Đường đẩy ra. Ngươi không là anh em, liền rượu đều không cho ta uống. Lục Tiểu Đường lại rót một chén, trên mặt còn mang theo nước mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này Lục Tiểu Đường, nói không nên lời trong lòng là một loại như thế nào tư vị. Nhìn xem Lục Tiểu Đường lại đổ tràn đầy một chén rượu đế, không đợi chén rượu vừa dính vào bờ môi, hắn bỗng nhiên dùng sức bắt lấy Lục Tiểu Đường tay. Đang làm gì đó? Lục Tiểu Đường phát hỏa. Mấy ngày qua các loại sự tình vốn là để Mộ Dung Vũ Xuyên tức điên, bây giờ mắt thấy phát tiểu dạng này, hắn không thể nhìn được nữa, lớn tiếng nói. Ta nói cho ngươi cái này không là ngươi làm sự tình, ngươi làm hư mình thì có ích lợi gì. Giống đến phòng ở ông tác hưởng. Có làm hay không chuyện của ta biết, không cần đến ngươi giả mù sa mưa tới khuyên ta. Lục Tiểu Đường không để mình bị đẩy vòng vòng. Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát nâng cốc chén đoạt tới ném xuống đất, chén rượu vỡ nát, mùi rượu bốn phía. Lục Tiểu Đường tức hổn hển, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Nâng tay lên dùng sức quạt Mộ Dung Vũ Xuyên một cái bạt tay. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không có tránh. Mặt trong nháy mắt lưu lại năm cái đỏ tươi vết ngón tay. Lục Tiểu Đường ngẩn người, bàn tay lại giơ lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lạ thường bình tĩnh nhìn xem nàng. Không nhúc nhích. Lục Tiểu Đường vung ra tay, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào kia năm cái đỏ tươi vết ngón tay bên trên. Đi theo hoa một tiếng khóc mở, liền ngươi cũng dám khi dễ ta. Liền ngươi cũng dám khi dễ ta. Lục Tiểu Đường một bên khóc một bên gở trách qua trong giây lát biến thành một cách nhận hết ủy khuất tiểu nữ hài nhi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình miệng trương lão đại. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua dạng này Lục Tiểu Đường. Nhìn xem nước mắt thành chuỗi, hiếm thấy từ nữ siêu nhân Lục Tiểu Đường trong mắt rơi ra đến, hắn cảm thấy hết sức buồn cười, lại có chút mà đau lòng. Có lẽ là nàng nhất quán quá cường hãn bề ngoài, để Mộ Dung Vũ Xuyên cho tới bây giờ đều chưa từng có giờ phút này cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như một con ngón tay mềm mại, tại ngươi trong tâm linh mềm mại nhất địa phương nhẹ nhàng điểm một chút. Hắn kìm lòng không được đưa tay ôm Lục Tiểu Đường bả vai. Lục Tiểu Đường quá sợ hãi, tựa hồ nghĩ phát tác, ánh mắt lại từ từ nhu hòa xuống tới. Trong tivi người chơi đùa rất hoan, gian phòng bên trong lại rất yên tĩnh. Ngoài cửa sổ là chăm chú bóng đêm. Có lẽ có ngôi sao, có lẽ không có. Trên đường đi tới còn chưa về nhà người. Một khắc này, ngươi đột nhiên cảm giác được, nhà cảm giác rất tốt. Vô luận ngươi người ở phương nào, ngươi biết tại đèn đuốc sáng trưng ở giữa thành thị, có một chiếc đèn vì ngươi thắp sáng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 5. Mộ Dung Vũ Xuyên không nhớ rõ là ai trước chủ động. Khi hắn đem bờ môi chậm rãi tới gần, Lục Tiểu Đường nhắm mắt lại. Môi của nàng có một cỗ hoa nhài cánh hương vị, giữa cánh hoa có cồn. Mộ Dung Vũ Xuyên loạn mò tay không cẩn thận mò tới Lục Tiểu Đường vết thương, Lục Tiểu Đường rên rỉ một tiếng, lại chưa sinh khí. Thế là, tiếp xuống tình tiết như trong TV kịch bản đề cương phát triển tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên giải nữ hài tử quần áo so giải y phục của mình thuần thục. Mặc kệ cỡ nào phức tạp mới lạ kiểu dáng, hai tay của hắn đều có thể thành thạo điêu luyện. Lục Tiểu Đường lại tương đương vụng về, xưa nay nhanh nhẹn tay hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng, nàng nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên trong ánh mắt cũng mang lên một loại ít có u oán. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên tiến vào thân thể của nàng lúc, Lục Tiểu Đường thống khổ tựa hồ nhiều hơn hưng phấn, nàng đem hai đầu chân dài kẹp ở bên hông hắn, ngắm nhìn hắn, phối hợp với hắn. Không có phim truyền hình bên trong kia dục tiên dục tử kêu gọi, cũng không có trong tiểu thuyết kia điên loan đảo phượng. An tĩnh gian phòng. Thanh đạm ánh đèn. Hai cái màu trắng thân thể quấn quyết lấy nhau, lên cao lấy nhiệt độ cơ thể, chảy mồ hôi tuần hoàn theo nhân loại nguyên thủy nhất tiết tấu tìm kiếm sinh mệnh kỳ diệu nhất chỗ. Vui thích, thất ý, mừng rỡ, bi thương, khắc cốt, lãng quên. Hết thảy cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu như vậy. Nhân sinh kỳ thật rất đơn giản đến không thể lại đơn giản. Tín nhiệm gần nhau kết bạn tiến lên. Một phen sau khi mây mưa kia một khối đỏ thắm, để Mộ Dung Vũ Xuyên có chút áy náy. Ta không biết, ngươi vẫn là. Lục Tiểu Đường đè lại miệng của hắn, trong mắt mang theo lệ quang, không cho hắn nói. Đương một thiếu nữ phong tồn nhiều năm tình cảm rốt cuộc đạt được thỏa mãn một khắc này, là một loại gì cảm thụ, Lục Tiểu Đường cũng nói không rõ. Lại mừng rỡ, lại thất lạc. Lục Tiểu Đường tại gối lên Mộ Dung Vũ Xuyên ngực đếm nhịp đập của tim hắn, tóc thật dài che hai cái lõa thể. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lấy nàng bóng loáng lưng cảm thán, đều nói thỏ không ăn cỏ gần hang, ta vẫn là không có khống chế lại. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng vặn hắn một chút, ngươi là lưu manh con thỏ. Ai, ngươi nói ta thế nào? Cái gì thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt hèn mọn nhìn thấy Lục Tiểu Đường cười. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên đập hắn một bàn tay. Ngươi liền không có đứng đắn. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh cái a cắt. Đứng đắn nói là ta bận bịu cả ngày. Cũng may có phát hiện mới. Ngươi đi cục công an. Đúng vậy a, cho Trần Mộng Giao làm thi. Đương Mộ Dung Vũ Xuyên ý thức được lỡ miệng, Lục Tiểu Đường sắc mặt đã thay đổi. Hắn ám đạo đáng chết, vậy mà không tự chủ nâng lên kiêng kỵ nhất chủ đề. Ta, hắn đang muốn nói sang chuyện khác, ngoài ý muốn phát hiện Lục Tiểu Đường thần sắc lại hòa hoãn lại, nàng hiện tại yêu nguyên ôn nhu giống con mèo. Nàng trầm tính hỏi, ngươi phát hiện cái gì? A, ngươi nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Lục Tiểu Đường tới hiếu kỳ. Đó là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười không đáp, cố ý bắt đầu bán cái nút. Lục Tiểu Đường liếc một cái Mộ Dung Vũ Xuyên giữa hai chân, nói hay không, không nói ta liền đem nó vặn gãy. Mộ Dung Vũ Xuyên sợ nhất cái này, tranh thủ thời gian trả lời. Cho Trần Mộng Giao kiểm tra thi thể lúc, phát hiện một viên đạn. Đạn. Lục Tiểu Đường mười phần kinh ngạc. Ta không có phát hiện nàng trúng qua đạn a. Dĩ nhiên không phải, đạn là hung thủ cố ý nhét vào trong cơ thể nàng. Mà lại là khỏa dùng qua đạn. Cụ thể đã từng đánh chúng qua thứ gì còn muốn mời binh khí chuyên gia giải thích. Cái này nhưng thật là kỳ quái. Lục Tiểu Đường nói. Võ Bưu thấy thế nào? Tên ngu ngốc kia có thể thấy thế nào, là hắn biết chừng mắt lên hù dọa người mà thôi. Thực sự không được liền tìm một cái kẻ chết thay giao nộp. Đạn là cái nào loại hình? Cùng đánh ở trên thân thể ngươi viên kia không giống. Là cảnh sát dùng kiểu 64 đạn súng ngắn. Cảnh sát dùng đạn. Lục Tiểu Đường càng giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên bàn tay ôn nhu vuốt ve sống lưng của nàng. Ngươi có phải hay không cũng hoài nghi hung thủ có thể là một người cảnh sát? Nếu như hắn thật là một người cảnh sát, không có đạo lý bại lộ thân phận của mình a. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ như vậy, mà lại tên kia còn đang đạn bên trên khắc một cái thập tự. Ngươi nói cái gì? Lục Tiểu Đường bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Chóp mũi của nàng tơ hồ đụng tại Mộ Dung Vũ Xuyên trên mũi, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nàng bộ dáng giật mình rất dù hoạt, duỗi ra miệng đi hôn nàng, lại bị Lục Tiểu Đường dùng tay chặn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 6. Nàng hỏi. Ngươi nói kia viên đạn trên có hình chữ thập vết khắc. Là dạng gì vết khắc? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác Lục Tiểu Đường thần sắc rất quái dị. Ui, ngươi thế nào? Ngươi trả lời ta. Đó là dạng gì thập tự? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại. Cái kia hình chữ thập vết khắc vị trí tại đạn nửa phần trước, nhưng là bởi vì đầu đạn đã biến hình, cho nên thập tự nhìn giống một cái T. Lục Tiểu Đường trầm mặt. Nàng ngồi xuống, hai con mắt nhìn chăm chú lên hư không, tinh thần phảng phất phiêu đãng ở phương xa. Đèn áp tường chảy xuôi tại nàng trơn bóng thân thể bên trên, dường như một kiện điêu khắc tinh mỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi nàng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lục Tiểu Đường giữ kín như bưng cười cười. Ngươi có phải hay không mệt mỏi, ta ôm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cái gì phiền lòng sự tình cũng bị mất. Không muốn. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa mới ngồi xuống, liền bị Lục Tiểu Đường dùng sức đè vào trên ghế salon. Ngươi! Lục Tiểu Đường biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút điên cuồng, tà ác cười nói. Ngươi vừa rồi lại dám to gan như vậy khi dễ ta. Hiện tại ta muốn trả thù. Lục Tiểu Đường trả thù thủ đoạn tương đương tàn khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cảm thấy mình tại địa ngục cùng thiên đường ở giữa chập trùng lên xuống. Tích ôn đô cao thủ quả nhiên danh bất hư truyền, càng áp chế càng mạnh, hậu phát chế nhân, đem Mộ Dung Vũ Xuyên cái này hái hoa đại ong mật kéo tới thêm lúc thi đấu. Mà lại chuẩn bị cô. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu nhìn tóc tai bù xù nữ vương. Nghĩ thầm. Ta xong. Không giúp hoa. Xe Tô Mi Na Cô đứng tại cửa phòng ngủ bên ngoài hô một tiếng. Nếu như bên trong có người hô chờ một lát, nàng liền sẽ ở ngoài cửa chờ thêm 3,5 phút, nghe bên trong rối ren đình chỉ, lại mở môn. Có thể trông thấy một đôi chỉnh tề vạt áo đang ngồi thanh niên nam nữ tại ôn tập công khóa. Không ai ứng thanh. Nàng dùng chìa khóa mở cửa. Gian phòng bên trong đen kịt một mảnh. Nàng tiện tay mở đèn. Hoàng Hiểu Mạn chuẩn là cùng bạn trai đi ra, đoán chừng buổi tối hôm nay cũng không về được. Giường của nàng trải một mảnh lộn xộn, búp bê vải, nhỏ đồ ăn vặt, cái gì cần có đều có. Dưới giường trong chậu rửa mặt chất đống đổi lại áo ngực, quần đùi, bẩn bít tất. Cùng Minako giường chiếu so ra, khác biệt tựa như địa cầu Nam Bắc Cực. Minako thẳng lắc đầu, nghĩ thầm văn hóa khác biệt thật đúng là lớn. Nữ nhân như vậy tại Nhật Bản cách nào có nam nhân dám muốn. Lúc này điện thoại đinh đinh thùng thùng vang lên tin nhắn nhắc nhở. Nàng mở ra xem, gửi thư tín người là Kiều Khải. Nếu như ngươi đến túc xá cho ta về cái tin tức. Ta về nhà. Minako trong lòng phun lên một cỗ ấm áp. Nàng chạy đến trên ban công hướng dưới lầu nhìn quanh. Đường hành lang bên cạnh đinh hương dưới cây đứng đấy một cái thân ảnh quen thuộc. Không nhúc nhích như cái pho tượng. Kia khô khan bộ dáng chọc cho Minako muốn cười. Nàng trở về một cái tin nhắn ngắn. Ta đến. A-di-ra tao mở ngoặc tròn cảm ơn ngươi Kiều Khải, Sama. Hẳn là ngủ ngon. Kiều Khải hồi âm. Cái này thấp ép nam nhân đều không nghĩ tới ngẩng đầu lên hướng trên lầu nhìn nhìn một cái, xoay người rời đi. Minako hy vọng giường nào hắn có thể ngẩng đầu một cách liền có thể nhìn thấy mình. Thế nhưng là, nàng lại thẹn thùng gọi hắn. Chỉ có thể nhìn qua cái kia gầy gò cao cao thân ảnh chậm rãi tan rã tiến trong bóng đêm. Nhàn nhạt thất lạc bên trong rừng rục suy tư. Nàng quay người vào nhà cho mình ngâm một bát mì ăn liền. Chuẩn bị trước tắm rửa một hồi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 7. Trong túc xá phòng vệ sinh cùng phòng tắm là một thể. Trên tường có một mặt hình bầu dục cái gương lớn. Minako không quá ra thích trang điểm, nhưng thích soi gương, nho nhỏ tự luyến một chút. Tắm rửa thời điểm ngoại trừ, nàng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Cái kia Hoàng Hiểu Mạn không biết tốt xấu, luôn yêu thích tại nàng tắm rửa thời điểm đem đầu luồn vào đến, biểu lộ khoa trương ước ao đảo. Mi, ngươi mi liền cùng thúc dục phân hóa học, có phải là ăn cái gì à, nói cho ta có được hay không? Minako lúc ấy liền sụp đổ. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy trời mưa đồng dạng phun nước. Trong đầu lại đang miên man suy nghĩ, tấm kia lãnh đạm hiện ra màu xanh gốc dâu cằm mặt thỉnh thoảng nổi lên. Lòng của nàng phanh phanh trực nhảy. Nước có chút bỏng, nàng lục lọi đem nước lạnh phiệt mở lớn hơn một chút. Sau đó, đi sờ sữa tắm. Ngón tay lại bị thứ gì nhói một cái. Nàng giật mình, mở mắt ra. Nàng mò tới cây lược răng gỗ. Sữa tắm đặt ở ống đựng lược bên phải. Nàng là một cách trên sinh hoạt rất cẩn thận người. Hết thảy thường ngày vật dụng đều bày ra rất có quy luật. Dù cho nhắm mắt lại, nàng cũng biết thứ gì để ở nơi nào. Nàng nhớ kỹ sữa tắm đặt ở ống đựng lược bên phải, ở giữa còn cách một cái cốc để bàn chải. Nàng cẩn thận nhìn xem bàn trang điểm, nước dưỡng da xương, hộp bông ngoái tay, xà bông thơm, dầu gội, son môi. Đều bày ra đến chỉnh tề. Nhưng là, vị trí cùng trước kia không đồng dạng. Hẳn là Hoàng Hiểu Mạn quét dọn phòng vệ sinh rồi. Gian phòng vệ sinh cơ bản đều là Minako đến quét dọn. Lấy Hoàng Hiểu Mạn tứ thể không cần tính cách, dù cho tâm huyết dâng trào nghĩ làm một chút vệ sinh cũng không có khả năng tỉ mỉ đến vệ sinh bàn trang điểm. Minako khó tránh khỏi dâng lên hồ nghi. Gần nhất chỉ toàn cùng Kiều Khải, Mộ Dung Vũ Xuyên đám người kia hỗn cùng một chỗ, khó tránh khỏi lòng nghi ngờ trùng điệp. Nàng vội vàng tắm rửa xong, bắt đầu kiểm tra cả gian phòng ốt. Có lẽ, thật là nàng nghi thần nghi dù có nói không chừng đâu. Gian phòng bên trong không có cái gì đáng giá chú ý địa phương, cùng thường ngày trinh lịch không nhiều lắm. Chỉ là trên giường của nàng nhiều một chút nếp uốn. Hoàng Hiểu Mạn thường xuyên tùy tiện ngồi tại trên giường của nàng. Trên bàn sách ảnh chụp vị trí giống như có chút biến hóa. Cái này cũng không có gì, có lẽ là ảo giác của nàng. Máy tính đóng lại, nhưng là con chuột không có đặt ở miếng lót chuột bên trên. Minako bật máy tính lên, giấy dán tường là nàng cùng phụ mẫu đi kim các tự du ngoạn, người mặc kimono chụp ảnh gia đình. Nàng theo bản năng dùng con chuột ấm mở gần nhất viếng thăm vị trí. Ánh mắt của nàng đột nhiên run lên. Màn hình bày ra mới nhất viếng thăm địa chỉ là An Bơn ảnh. Thời gian, năm 2011 ngày 21 tháng 8 15. 35. Ngay hôm nay buổi chiều, lúc ấy Minako cùng Mộ Dung Vũ Xuyên tại cuộc công an giải phẫu thời gian. Thấy cố khí lạnh bò lên trên Minako lưng. Hoàng Hiểu Mạn lúc ấy ở đâu? Đang đi học sao? Nếu như là nàng, chỉ là ra ngoài hiếu kỳ kia không có gì. Nếu như không phải nàng, thì là ai? Cửa phòng cả ngày đều khóa lại, chỉ có phòng trực ban lão sư có sơ cua chìa khóa. Nhưng nàng xưa nay không vào học sinh phòng ngủ, trừ phi cái nào học sinh cẩu thả cái chìa khóa làm mất rồi, mới tìm nàng mượn sơ cua chìa khóa mở cửa. Nàng chợt nhớ tới Hoàng Hiểu Mạn bạn trai, hắn cũng có gian phòng này chìa khóa. Nam sinh kia nhìn qua có chút hướng nội, không quá ra thích nói chuyện. Hoàng Hiểu Mạn nói, hắn đối nàng 100% trung thành, nàng gọi hắn hướng đông, hắn tuyệt không hướng tây. Nhưng là, có mấy lần, Minako phát hiện nam sinh kia lén lút nhìn nàng, lúc ấy Hoàng Hiểu Mạn chỉ lo chơi đùa, không có chú ý. Chẳng lẽ là hắn vẫn giấu kín lấy không cho người ngoài biết tâm tư, tại một ngày nào đó, bởi vì nguyên nhân nào đó, hắn bước lên bị phát hiện phong hiểm, một thân một mình, lặng lẽ chui vào nữ sinh ký túc xá, mang theo một mực kiềm chế dưới đáy lòng cảm xúc,